Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 162 xả ra cơn tức này. Trong tuyệt vọng, thanh âm của Tống Mẫu đã có chút ít điên cuồng, ta sẽ không bỏ qua bọn họ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. A, Giang Hải Triều. Hắn cho là hắn ẩn núp không thấy ta thì không có sao sao. Muốn cho con gái khác trèo cành cao. Cửa cũng không có. Ta muốn để cho cái kia nha đầu chết tiệt thân bại danh liệt. Ta xem về sau ai còn sẽ muốn hắn Giang gia phế phẩm hàng. Mẹ! Ngươi muốn làm cái gì à? Ngươi chớ xía vào. Mẫu thân nhất định cho ngươi xả ra cơn tức này. Chờ một chút. Mẫu thân! Mẹ! Điện thoại di động đầu kia đã cúp âm thanh. Tống Tử Hàn chân mày nhíu chặt, không hiểu có loại dự cảm xấu. Trầm Mộng Kỳ vẻ mặt lo âu đi lên phía trước hỏi, Tử Hàn, phát cái gì chuyện gì? Điện thoại của ai? Không việc gì. Tống Tử Hàn lắc đầu một cái, không phải là nghĩ, muốn, chụp xiết cơ sao? Chúng ta đi theo đi, ừ, Trầm Mộng Kỳ một lòng muốn cùng Giang Yên Nhiên tranh đoạt, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Nàng đã đem những ngày qua Tống Tử Hàn dị thường đổ cho Giang Yên Nhiên đang dở trò quỷ. Lại là ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lại là cùng Sở Phong nị nị oai oai, thật coi nàng không biết ý đồ chân thật của nàng sao. Nếu là Giang Yên Nhiên không dùng thủ đoạn không cùng với nàng đoạt, nàng có lẽ còn sẽ không như thế phí tâm tư đây, đối với nàng mà nói, càng là có người cướp đồ vật, liền tỏ vẻ càng có giá trị, lấy được thời điểm cũng càng có khoái cảm. Thanh Hòa Trung học. Không mấy ngày chính là văn nghệ hội diễn, cái này ngày nghỉ, phần lớn học sinh đều chưa có về nhà, tất cả mọi người đều đang tại bận biểu bố trí phòng học lễ đường cùng diễn tập tiết mục. Hội diễn đại lễ đường trong, các lớp học chính đang xếp hàng diễn tập, đám người rộn rịp, dị thường náo nhiệt. Lớp 12 lớp A báo lên tiết mục là múa ba lê, Giang Yên Nhiên cùng Trầm Mộng Kỳ đều tham diễn. Lớp A. Cái kế tiếp là lớp A Hồ Thiên Nga, người đến đông đủ chưa? Người chủ trì cao giọng hỏi. Chờ một chút. Còn thiếu một cái. Đã ở trên đường, lập tức đến, lớp A đội khiêu vũ đội trưởng trả lời một câu. Để cho nàng nhanh lên một chút. Biết biết. Lớp chúng ta ai còn chưa tới à, có người hỏi. Trầm Mộng Kỳ, nàng hôm nay đi ra ngoài. Đội trưởng trả lời, đi ra ngoài. Đi đâu à? Ngay cả diễn tập đều tới trễ. Buổi sáng ta thật giống như thấy nàng cùng Tống Tử Hàn cùng đi ra cửa trường đây, có người nhỏ giọng trả lời. Ồ, mọi người nhất thời phát ra bỗng nhiên tỉnh ngộ âm thanh, đồng thời ý vị thâm trường hướng trong góc chính đang ép chân Giang Yên Nhiên nhìn lại, sau đó thấp giọng xì xào bàn tán, Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàn hẳn là đã tại lui tới đi. Nhìn bộ dạng như vậy nhất định là a. Đừng nói trai tài gái sắc thực sự thật xứng đôi đấy. Dáng vẻ này có mấy người a. Cuốn quyết chặt lấy vô dụng, lại biên soạn ra từ nhỏ có hôn ước loại này buồn cười nói dối tới. Cũng không phải sao, rõ ràng mình là cái kia bỗng đã uyên ương đại chú ý, còn muốn bêu xấu người ta Trầm Mộng Kỳ là người thứ ba. Giang Yên Nhiên bình thường tính tình ồn ào trương bạc hổ, đắc tội không ít người, cộng thêm nàng thiên tư hơn người, khiêu vũ lại là tốt nhất, người ghen tị nàng không ít, giờ phút này dĩ nhiên là đều nhân cơ hội dễu cợt mấy câu. Liền ở nhanh đến phiên lớp A đi lên diễn tập thời điểm, nơi cửa, một người mặc màu xanh đen áo dài phụ nữ trung niên đột nhiên khí thế hung hăng đẩy ra đám người hướng võ đài phương hướng đi tới. Trong phòng học tất cả đều là học sinh, đột nhiên tới một cái không quen phụ nữ trung niên, tất cả mọi người theo bản năng hướng nữ nhân kia nhìn sang. Mọi người chỉ thấy nữ nhân kia mặt đầy vẻ giận, đi lên giày cao gót đi thẳng tới Giang Yên Nhiên, sau đó, không nói hai lời chính là một cái tát tới. Ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu tiện nhân.